Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2910, Nghịch Thiên Chiến Tộc. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia những người khác đâu? Tô Hàn lại hỏi, hắn thấy được Hiên Viên Khung không ngừng hướng bằng phi tiên tôn. Lướt qua, lại cũng không nói thêm gì. Cái tên này, nhất định phải gõ một cái. Bằng không mà nói, cũng sẽ không để hắn tại đây bên trong đang ngồi. Thê đội thứ hai, ước chừng khoảng 3 vạn người. Cùng tiên hoàng cảnh không kém bao nhiêu đâu. Hiên Viên Khung nói, thê đội thứ ba, khoảng 400.000 người, có thể so sánh tiên quân, đến mức còn lại những cái kia, liền là thê đội thứ tư, tu vi thấp nhất tiên vương cảnh. Nghe thấy lời ấy, Như Vương Tranh, Đế Thiên, Chu Vọng đám người, đều là hung hăng run rẩy một cái. Ông trời ơi, đây đều là yêu nghiệt phương nào, 7 vị có thể đánh giết tam giai tiên tôn cảnh tồn tại. 3 vạn có khả năng so sánh tiên hoàng cảnh tồn tại. 40 vạn cùng tiên quân cảnh tương đương tồn tại. Còn có còn lại hơn 500 vạn. Tiên vương cảnh tồn tại, yêu nghiệt A, biến thái A. Bọn hắn biết, Hiên Viên Khung tuyệt đối sẽ không tại Tô Hàn trước mặt nói khoác. Cũng không cần thiết đi nói khoác. Theo chiến tộc những người này trên mặt vẻ mặt liền có thể nhìn ra được. Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu cuồng nhiệt cùng sùng tính. Cái kia căn bản chính là vô phương che giấu. Tựa hồ chỉ cần có thể nói với Tô Hàn câu nói trước, vậy cũng là cực kỳ làm bọn hắn thấy kiêu ngạo. Bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn đến cùng là làm cái gì, mới có thể nhường như thế một đám biến thái, như thế trung tâm. Như bọn hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt, đem chọn cái Phượng Hoàng Vương Triều đều làm hỏng A, đế quốc. Thánh Triều, chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Cái kia bất kỳ một thế lực nào, đều sẽ dùng thao thiên đại giới, hướng bọn họ duỗi ra cành ô liu. Dù sao, này đều là cường giả A, phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, mạnh nhất đế quốc có nhiều ít tiên quân cảnh. Mạnh nhất thánh triều có nhiều ít tiên hoàng cảnh, những thế lực này, hơn phân nửa cộng lại, đều không có Phượng Hoàng Vương Triều nhiều lắm. Bây giờ, Phượng Hoàng Vương Triều kém cái gì? Tiên tôn cảnh, có bằng phi tiên tôn tồn tại. Có cái kia khôi lỗi lão giả tồn tại, càng có Hiên Viên Khung 7 người tồn tại. Tiên hoàng cảnh không thiếu, tiên quân cảnh tràn lan, tiên vương cảnh càng là nhiều như chó. Phượng Hoàng Vương Triều thiếu, vẻn vẹn tiên đế cảnh, giờ này khắc này, chỉ cần có một vị tiên đế cảnh xuất hiện, cái kia Phượng Hoàng Vương Triều đều có thể trực tiếp tấn thăng đế quốc. Người nào nếu không phục, vậy liền tới chiến, đương nhiên, tấn thăng chuyện này tạm thời không nóng này. Tô Hàn vẫn chờ đi tham gia cái kia cảnh vực cuộc chiến đây. Như hắn giờ phút này liền tấn thăng, đừng nói đế quốc, cho dù là hoàng triều, đều sẽ trực tiếp mất đi tham gia tư cách. Đến mức chiến tộc đám người, đây là Tô Hàn vũ khí bí mật, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không dùng đến, ha ha ha ha. Tốt, tốt, Tô Hàn nhìn phía dưới mọi người, giống như là đang nhìn từng kiện báu vật một dạng. Thiên phù hộ Tô Mộ A. Lúc trước hắn còn muốn lấy, cho dù là Hiên Viên Khung đám người thật tìm tới chính mình cũng phải hao phí giá cả to lớn, đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng. Tiền, hắn Tô Hàn không thiếu, duy nhất thiếu, chính là thời gian, cho dù là có thánh tử tu di giới tồn tại, cũng chung quy là cần một chút thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới chính là, ngủ gật thời điểm đưa cái gối. Hiên Viên Khung đám người không chỉ tới. Còn mang theo thao thiên chiến lực trở về. Thoải mái, hôm nay thời điểm, người nào cũng không cho truyền đi, chiến tộc trở về, muốn triệt để phong bế tin tức, đều hiểu sao. Tô Hàn mở miệng, theo bản năng hướng bằng phi tiên tôn nhìn thoáng qua. Đế Thiên, Vương Tranh bọn người là không cần lo lắng, chỉ có cái tên này, một mực một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Bằng phi tiên tôn kém chút khóc, lão gia hỏa kia nhìn ta cũng là được. Liền ngươi cũng nhìn ta. Ngươi còn có cầm hay không ta làm người một nhà A, ta là ngạo khí không giả. Nhưng ngươi đi ta một chầu, ta cũng không có tìm ngươi gây chuyện A, chúng ta không nói đánh thắng được hay không, ít nhất ta nhịn xuống, không phải sao? Ngươi một mực nhìn ta làm gì A, khụ khụ. Bằng phi tiên tôn ho nhẹ một tiếng, cái kia lười biếng vẻ mặt tan biến, một mặt nghiêm túc. Hiên Viên huynh đột ngột đến, bản tôn mới quen đã thân. Như vương chủ không chê, vậy bản tôn nguyện lại cùng Phượng Hoàng Vương Triều ký 9.000 năm hiệp nghị, tạm thời làm Phượng Hoàng Vương Triều, phục vụ 1 vạn năm. Lời này vừa nói ra, liền Tô Hàn đều sửng sốt. Cái tên này, thật đúng là, thức thời A, người nào không biết hắn là tại biểu trung tâm. Lúc này biểu trung tâm, vì sao, sợ bị đánh A, hạt tính tình, hắn là hoàn toàn hiểu thống. Chủ yếu nhất là, Phượng Hoàng Vương triều mạnh như thế, ngoại trừ cường giả đỉnh cao bên ngoài, đủ để nghiền ép bất kỳ một thế lực nào. Giờ phút này không đầu nhập vào, còn đợi khi nào? Về sau lại biểu trung tâm, chỉ sợ cũng muộn. Bằng phi tiên tôn đại nghĩa như vậy, bổn vương rất là vui mừng, hàng năm thuê tiên tinh, có thể thêm chục tỷ. Tô Hàn cũng là cười to, đừng, tuyệt đối đừng. Bằng phi tiên tôn trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly, khoát tay nói. Nên như thế nào, liền là như thế nào, bản tôn sẽ không lấy thêm Phượng Hoàng Vương triều mảy may. Ngươi đừng nhìn ta là được rồi. Sau lưng, bằng phi tiên tôn lòng trắng mắt tử đều muốn trợn lồi ra. Vậy dĩ nhiên vô cùng tốt, ta Phượng Hoàng Vương triều tài nguyên vốn là không nhiều, còn muốn phân tán ra đến, bằng phi tiên tôn có thể giống như này chi tâm, bổn vương, càng thêm vui mừng a, vui mừng đại gia ngươi. Bằng phi tiên tôn đơn giản có loại mong muốn phun hắn gương mặt xúc động. Tài nguyên không nhiều ngươi còn dám như thế dùng tiền, thật coi bản tôn cũng là kẻ ngu sao, người khác cho là ngươi hết biện pháp, lão tử đều là xem rõ ràng đây này. Tại bằng phi tiên tôn kém chút trào máu tầm mắt bên trong, Hiên Viên khum lại là nhìn hắn một cái. Đây là mắt thứ ba, người cái này lão cầm thú, lão biến thái, bản tôn nguyền rủa cả nhà ngươi. Nhìn một chút xem bà ngươi cái chân a, lão tử liền đẹp như thế sao? Bằng phi tiên tôn không phải người ngu, ngược lại cực kỳ khôn khéo. Hắn biết, Hiên Viên khum là đang uy hiếp chính mình. Có thể chính là bởi vậy. Bằng phi tiên tôn mới càng thêm phẫn nộ. Lão tử đều đã tỏ thái độ, làm Phượng Hoàng Vương triều phục vụ 1 vạn năm, này tương đương với bán thân a, ngươi nha thế mà còn nhìn ta. Ta chừng trở về, ta chừng chết ngươi cái lão biến thái. Khục khục, Hiên Viên không thu hồi ánh mắt, hò nhẹ 2 tiếng, này mới nói. Vương chủ, chư vị phu nhân, còn có thượng quan đoàn trưởng, hồng đoàn trưởng, lưu vân đoàn trưởng bọn hắn, hẳn là cũng đều đã trở lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Tô Hàn lắc đầu, không có, Hiên Viên không biến sắc. Chúng ta là bởi vì tiến vào thái thản bí cảnh, cho nên mới không có lập tức trở về. Mà dù sao đã mấy năm, ngài lại náo động lên to lớn như thế động tĩnh. Các nàng hẳn phải biết mới đúng a, chính là bởi vậy, ta mới có thể lo lắng. Tô Hàn thanh âm có chút âm u, Hiên Viên không còn muốn nói gì nữa. Một bên Hiên Viên Thắng Nghĩa lại là kéo quần áo của hắn. Ra hiệu hắn ít nói vài lời. Hiên Viên không lập tức hiểu rõ, liền nói ngay. Tông, vương chủ cũng không cần lo lắng. Phu nhân các nàng người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có cái gì sơ suất. Hy vọng đi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nói. Người đến rồi cũng đúng lúc, mang lên 1.000 tỷ tiên tinh, đi tới Côn Lôn Sơn. Nghe nói cái kia Côn Lôn lão phu tử có thông thiên triệt địa chi năng, như có khả năng. Nhất định phải làm cho hắn tính ra, Vũ Nhiên cùng Ngọc Nhi các nàng, đến cùng ở nơi nào. Đúng, Hiên Viên không ứng tiếng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.